Thần đạo Đan Tôn, chương 1730, một đòn đánh giết hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nói tới lực lượng, hắn thậm chí có thể sánh vai thánh nhân. Cái này còn chưa đủ châu bò. Lăng Hàn một quyền đập xuống. Lúc này, 27 tòa sát trận mới vận chuyển, bùng nổ ra sức chiến đấu vô tận. Hắn muốn chính là tuyệt sát, không cho người Hồ gia bất luận cơ hội cứu giúp gì. Thánh nhân cũng có thể thấy được trong cơ thể hắn có khắc sát trận. Hơn nữa, số lượng không ít, nhưng ngoại trừ Minh Tâm thánh nhân là trận đạo thánh giả, thì người nào cũng không thể nhìn ra nhiều sát trận như vậy gộp lại sẽ đáng sợ dường nào. Trên thực tế, coi như Minh Tâm thánh nhân cũng chỉ có thể đoán xem mà thôi. Bởi vì trước đó căn bản không ai có thể làm được điểm ấy. Đã như vậy, thì làm sao phỏng đoán? Nếu như vừa ra liền xúc động sát trận, tất nhiên sẽ bị thánh nhân nhìn ra cái này đáng sợ dường nào. Nhưng khi một quyền đập đến mới bộc phát ra, ngay cả thánh nhân của Hồ gia muốn ngăn cản cũng không kịp. Oanh, hắn một quyền hạ xuống, không cần phải suy nghĩ nhiều. Hồ Dương Trần bị đánh nổ, hóa thành một đoàn mưa máu, có chút máu tươi còn dính ở trên người Lăng Hàn. Hắn không né không tránh, tắm rửa máu tươi. Ngày hôm nay hắn muốn đại khai sát giới, lại giết thánh nhân. Xèo, lúc này, Hồ Phi đánh ra thanh điêu đột nhiên xuất hiện, đánh tới địa phương không có một bóng người, hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch, ai có thể nghĩ tới, một bá chủ tu ra gần 300 vạn ngôi sao lại bị hằng hà cảnh đại cực vị đánh nổ. Hồ Lạc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giận dữ, trong mũi phun ra hai đạo hỗn độn khí, chấn động đến mức hư không run rẩy từng trận, để Tinh Xa đại thánh suýt chút nữa đặt mông ngồi trên đất. Cái này không quan hệ tới tâm trí dũng khí, hoàn toàn là áp chế trên đẳng cấp. Hắn bản ý là bức Lăng Hàn đến tiệt lộ. Vậy bất luận phía sau Lăng Hàn là người phương nào, cũng phải đứng ra. Như vậy, hắn có thể căn cứ tình huống quyết định là chiến hay hòa, nhưng không nghĩ tới, không bức được người phía sau Lăng Hàn ra, ngược lại làm cho một tên hậu nhân kiệt xuất mất mạng. Tâm tình của hắn chập chờn. Oanh, tóc trắng phơ giật động, có hỏa diễm bốc cháy, kia là lửa giận hóa thành thực chất, có thể thấy được tâm tình của hắn bây giờ ác liệt đến cỡ nào. Đông Bình, bắt người này, hắn dùng thanh âm trầm thấp nói, nhìn về phía một tên thánh nhân phát ra chỉ lệnh. Vâng, lão tổ, tên thánh nhân kia lĩnh mệnh, kia là Hồ gia ngũ thánh, cũng là một tên trung thánh, tên Hồ Đông Bình, tiền bối. Tinh Xa đại thánh đứng lên, muốn ngăn cản, lại bị Hồ Lạc trừng mắt, lập tức lại ngồi xuống. Ở trước mặt thánh vương, cho dù hắn là đại thánh cũng hoàn toàn không đáng chú ý, Minh Tâm thánh nhân cùng cau mày. Một vị trung thánh ra tay, ngay cả bọn họ cũng không thể ngang hàng. Huống Hồ Lăng Hàn, thằng nhãi danh, sau lưng ngươi đứng người phương nào, lại dám cùng Hồ gia ta là địch. Hồ Đông Bình lạnh lùng hỏi. Lăng Hàn cười nhạt, sợ cứ việc nói thẳng. Đến, quỳ xuống kêu tiếng ra ra, ta có thể cân nhắc tha mạng chó của ngươi, mạng chó muội muội ngươi, xem thiên tàn thối của bản tọa. Vèo, một bóng đen xẹt qua, quả nhiên, một cái chân đạp về phía Lăng Hàn, là đại hắc cẩu. Lăng Hàn tiện tay vung lên, đại hắc cẩu nhất thời biến mất, hắn thong dong lui về sau một bước, xoạt. Đại hắc cẩu tái hiện, tự nhiên là đạp hết rồi. Oanh, rơi xuống đất, vung lên một mảnh cho bụi. Ô, tiểu tử thúi, ngươi lại học pháp thuật kỳ kỳ quái quái gì? Đại hắc cẩu dùng chân sau gãi gãi cái cổ. Cút, ngươi không nên tự mình chuốc lấy cực khổ là được. Lăng Hàn cười nói. Một bên khác, Hồ Đông Bình tức giận đến gần chết. Một người một chó này xem thường hắn cỡ nào, lại ở ngay trước mặt hắn tán gẫu. Chết, hắn mở tay phải ra, đồng thời trấn áp về phía Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu. Ô, làm sao ngay cả bản tọa cũng đánh? Đại hắc cẩu nhanh chân bỏ chạy, người này quá đáng ghét. Tiểu Hàn tử, đánh cho cẩu ra, đánh tới lão già này phục mới thôi. Tốc độ của nó thực nhanh đến quá mức, có thể đúng lúc chạy ra phạm vi công kích của thánh nhân. Sau đó đứng thẳng người lên, vỗ vỗ quần lót sát, không phục liền đến cắn cẩu gia a, có thể cắn được. Cẩu gia liền đưa tiệt thế bảo khố này cho ngươi. Tất cả mọi người không nói gì. Con đại hắc cẩu này vẫn hèn hạ trước sau như một. Nhưng bọn họ không có rảnh rỗi phân tâm. Trung thánh đánh xuống một đòn, đã ấn tới đỉnh đầu của Lăng Hàn. Tiểu tháp, Lăng Hàn ở trong lòng khẽ gọi. Vù, tu vi của hắn nhất thời tăng vụt. Lập tức vọt tới sáng thế cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Hắn cũng một tát vỗ ra. Phản công Hồ Đông Bình. Không được. Hồ Lạc đột nhiên đứng lên. Xèo. Thân hình thoát ra. Giết về phía Lăng Hàn. Thời khắc này. Hắn toàn lực ứng phó. Trên người có từng đạo ánh sáng giật động. Hóa thành đại đạo phù văn sắc thái sặc sỡ. Oanh. Đáng tiếc. Chậm. Lăng Hàn một trưởng ấn xuống. Không có chút hồi hộp nào. Hồ Đông Bình bị chấn thành bọt máu. Ngay cả một chút xíu xương hoàn chỉnh cũng không có cách nào tìm được. A, thằng nhãi danh. Hồ Lạc ngửa mặt lên trời gào thét. Tóc trắng phơ phần phật bay múa. Sát ý hóa thành thực chất. Cuồn cuộn mà động. Những người khác trợn mắt ngoác mồm. Hắn con mẹ nó. Lại giết thánh. Người nhà. Hiện tại thành người chuyên nghiệp giết thánh sao? Nhưng bọn họ lại không biết. Lăng Hàn ở ma giới càng ác hơn. Một hơi giết hơn 100 tên ma chủ. Vậy mới gọi hung tàn. Thiên địa cùng đau buồn. Mưa máu dồn dập, đang vì một tên thánh nhân chết đi mà thay đổi sắc mặt. Giết được, giết tuyệt vời, giết đến đỉnh cao a. Đại hắc cẩu ở phía xa uốn éo cái mông, quần lót sắt phản xạ ánh mặt trời, hèn hạ đến không từ ngữ hình dung. Hồ Lạc mặt đầy sát khí, nhìn đại hắc cẩu đột nhiên nhấn tới chỉ tay, một vệt sáng đánh qua, nhanh đến không cách nào hình dung. Lăng Hàn tiện tay nhấn một cái, đại hắc cẩu lập tức biến mất. Khi chùm sáng kia xẹt qua có tới một tức, mới thấy đại hắc cẩu đột ngột xuất hiện tại chỗ. Dáng dấp mờ mịt, thằng nhãi danh, ngươi dám ngăn trở lão phu. Hồ Lạc hét lớn một tiếng, đập về phía Lăng Hàn. Tại sao không dám, ngươi là thứ gì? Lăng Hàn ra tay, nghênh tiếp về phía Hồ Lạc. Oanh, hai người đấu đối diện một đòn. Lực lượng đáng sợ xé rách không gian. Xuất hiện từng đạo kẽ nứt. Chặn lại rồi. Tất cả mọi người khó mà tin nổi. Trước Lăng Hàn siêu thần, kia là vận chuyển một giọt thánh vương tinh huyết. Nhưng hiện đang đối mặt một vị thánh vương chân chính cũng có thể vô địch. Cái này làm sao có thể chứ? Cách chương.